Tàu điện ngầm Bắc Kinh tuyến số 1, chương 17, hồng ngôn loạn ngữ, gocchuyenaudio.com. Cứng đầu cứng cổ, Bình An liền đứng ở tại bếp đi ra ngoài cũng không được. Đứng tại đây cũng không phải. Hắn hoàn toàn là vô ý nghe được một ít. Bình An để tay lên ngực thề hắn không thích đi nghe trộm việc riêng của người khác. Đặc biệt là loại chuyện tình cảm này cái nào cũng không nói chính xác gì. Bao nhiêu người đầu giường cãi cuối giường hòa. May là khi hắn đi ra khỏi bếp, Nhâm Thụ cùng cậu trai kia cũng không nói gì thêm nữa. Mặt hắn không thay đổi cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Quay đầu đối cậu kia đỏ mắt nói. Anh đưa em về, cậu trai cuối cũng không có biện pháp. Ngay cả làm cơm xong cũng chưa ăn. Liền mặc áo khoác thỏa hiệp Nhâm Thụ. Bình An nhìn hai người cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao đây cũng không phải chuyện của hắn. Hắn đơn giản sẽ chờ hai người kia đi nhanh. Đem thức ăn trên bàn ăn sạch. Quanh quanh đều là khổ cực a, Nhâm Thụ tâm tình bây giờ có chút âm trầm. Bất quá trước khi ra cửa vẫn là đối với Bình An trong phòng nói. Ăn xong tắm một cái liền đi ngủ. Ngày mai cậu còn phải đi làm. Bình An không nghĩ tới hắn còn như mẹ quay đầu nói một câu như vậy. Vội lo lắng gật đầu. Cửa phòng phịch một tiếng liền đóng lại. Bình An trong lòng bây giờ nghĩ kỳ quái. Rất là kỳ quái. Tại sao phải nghĩ như vậy? Hắn là có lý do và căn cứ. Ngay khi cửa đóng lại kia, Bình An 90% tin tưởng ánh mắt sáng như tuyết của mình. Nhìn thấy cậu bé bên người Nhâm Thụ nhìn mình chằm chằm với ánh mắt sắc bén. Một chút cũng không giống cái loại người nói xin lỗi ủy khuất ban nãy. Nghĩ vậy, vẫn đứng không nhúc nhích Bình An thầm nghĩ nguy rồi. Nhất định là tình nhân của Nhâm Thụ hiểu lầm. Lầm mình cùng Nhâm Thụ có cái quan hệ đặc thù gì ni? Quan hệ đặc thù bị cường thượng có tính là quan hệ đặc thù không? Lại nghĩ tới việc này. Bình An một đầu phân hai. Sau này làm thế nào để rửa sạch quan hệ với mình? Nhảy vào sông Hoàng Hà cũng phải thay trắng. Nhảy vào biển chết bi bi mọi người kéo xuống. Phiền muộn phát sầu Bình An ăn cơm trên bàn do cậu bé làm. Không thể không nói, cơm này quả thực so với Nhâm Thụ làm ngon hơn nhiều. Càng miễn bàn cùng bản thân so, vừa nhìn chính là một nam nhân tốt đạt tiêu chuẩn đầu bếp. Vừa ăn vừa khen, điện thoại trong túi lại vang lên. Lấy ra vừa nhìn, điện thoại báo bà Từ, Trần Phi Phi, Bình An mí mắt liền không khống chế nhảy dựng lên. Đây tuyệt đối là phản ứng bản năng. Nhận điện thoại, Tiểu Phi Hiệp, buổi tối cậu rảnh đến hoảng phải không? Trần Phi Phi nghe xong Bình An nói oan thêm. Vội vã bắt đầu kịch liệt tố khổ. Bình An, cậu chút lời dễ nghe lại nói không được. Tôi mệnh khổ a, hiện tại đang buồn bực ni. Có thời gian không, bồi huynh đệ đi uống một chén. Nhai cơm trong miệng, Bình An hừ hai tiếng. Cậu có thể có việc gì phiền muộn sự. Chớ cùng tôi giả khóc. Trần Phi Phi lúc này không ngắt lời. Thở dài, cậu có thời gian không chứ? Tôi đây trong lòng khó chịu cần gấp một thùng rác xả tâm sự. Tôi Trần Phi Phi một đời anh minh, rốt cục cũng nếm được tư vị thất tình. Nghe xong Bình An liền bối rối. Xem ra Trần Phi Phi thật đúng là có tâm sự, lại cảm thấy kỳ quái. Thất tình, cậu khi nào thì yêu? Tôi phát hiện miệng cậu thật là ngoan độc, cư nhiên tổn thương lòng tự trọng của tôi. Trần Phi Phi cũng lười cùng Bình An nhiều lời. Trực tiếp quyết đoán nói, cậu đang ở đâu, tôi lái xe đi tìm cậu, hai ta ra ngoài uống rượu. Bình An nghĩ mình bây giờ cũng không có việc gì, cứ việc nói thẳng, ở nhà tổng giám đốc các cậu ni, báo rõ địa chỉ, Bình An cũng vui vẻ đến thanh nhàn ở nhà chờ xe tới đón. Đêm này thật đúng là việc tình cảm mới mẻ bội xuất. Đợi cũng không bao lâu, Bình An cầm chén đũa toàn bộ bỏ vào máy rửa chén. Lúc Trần Phi Phi tìm tới cửa, hai người không nói hai lời liền đi ra ngoài. Bình An liền đứng ở trước xe Trần Phi Phi, trên dưới nhìn qua lại, không khỏi một trận cảm khái. Tiểu Phi Hiệp, không nhìn ra, cậu kỳ thực cũng là một người có chút của a. Trần Phi Phi một đầu ngón tay chuyển cái chìa khóa, mở cửa chỗ điều khiển liên tục ai thán. Bình An, tìm cậu thật đúng là tìm đúng rồi. Cậu chỉ biết nói móc tôi hiện tại tinh thần không phấn chấn. Đi thôi, tối nay ca mời khách. Bình An nghẹn cười lên, chiếc này tên là xe Cherry QQ. Lúc tiến vào trong xe còn cùng Trần Phi Phi nói. Xe này có chút nhỏ. Trần Phi Phi cũng không tức giận. Liền gật đầu, không có cách. Lúc trước mua cân nhắc qua mua xe ngựa. Kết quả ai biết máy kéo còn không có hàng. Chỉ có thể mua nó. Hai người vừa nói vừa cười mở QQ liền chạy về phía đường lớn. Buổi tối liền vòng tới vòng lui vài chỗ. Cuối cùng dừng ở cửa một quán siêu cấp tầm thường Tiểu Thanh đi. Xuống xe Bình An nhìn bảng hiệu sạch sẽ chịu đủ phong sương. Một chút không khác với bảng hiệu của y viện. Tiệm mì này trang trí vẫn rất quỷ dị đặc sắc. Từ bên ngoài nhìn đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Cửa sổ hầu như đều là dùng để trang trí. Ở bề ngoài nhìn nhất định sẽ tưởng một quán đóng cửa sớm. Thế nhưng sau khi đi vào Bình An mới biết mình thực sự là nghĩ lầm rồi. Trong quán náo nhiệt không gì sánh được, người cũng siêu cấp nhiều, bên trong cũng không nhỏ. So với công thể rộng 3 dặm, quán này cũng phải liều mạng. Chen qua đám người, Trần Phi Phi đem Bình An kéo đến một góc quầy bar. Hai người liền ngồi hai cái ghế. Sau khi uống chút rượu, Trần Phi Phi liền không nhịn được. Thú vị suy nghĩ hỏi Bình An, cậu nói, nam nhân này muốn tìm cho mình một người vợ, sao lại khó như vậy à? Bình An gật đầu, ta cũng không có vợ. Trần Phi Phi đem rượu trên bàn dùng sức đổ vào miệng. Nói cho cậu đi, đoạn thời gian trước tổng giám đốc không biết là đi sai đường gì rồi. Lăng Thị đem tiểu nguyên mỹ nhân ở phòng tiêu thụ chúng tôi điều đến phòng kế toán. Vốn mỗi ngày có thể ở một tầng trệt công tác còn có thể có không ít cơ hội phát triển. Hiện tại tốt rồi, tôi sốt ruột nên cùng tiểu nguyên người ta thổ lộ, người ta lập tức vì chuyện công tác mà cự tuyệt ta. Cậu nói tổng giám đốc đây không phải là bổng đạo uyên ương. Muốn chia rẽ đôi ta sao? Bình An nghe được điểm ấy quả muốn cười, vỗ vỗ Trần Phi Phi vai. Cậu cái này không gọi thất tình, cậu còn chưa có yêu. Người ta liền đem cậu đạp bỏ. Chút chuyện này cậu cũng thương tâm đến nỗi gần chết như vậy còn uống rượu giải sầu. Từng ngụm uống rượu, Trần Phi Phi đặt tay lên vai Bình An. Mất hứng kêu to, cậu nào hiểu a? Gần đây công ty còn ra sức tuyển tiêu thụ cùng kế toán. Phần nhiều là có chút ý tư cuối năm muốn lựa người. Cấp trên còn nói tôi thành tích không tốt, thành tích tốt mới là lạ. Sản phẩm đều còn chưa có ra ni, trừ tôi ra còn idea, dù sao tôi bây giờ là tình trường sự nghiệp đều thảm. Ta đã nghiêm trọng hoài nghi tổng giám đốc là theo ta gây khó dễ. Bình An không nói gì, nghe xong chuyện xấu của Trần Phi Phi, hắn lại một lần nữa khẳng định, nhớ đến lão bản nhà mình tốt như vậy, thực sự là thế gian khó cầu. Bình An không biết nên cùng Trần Phi Phi nói chút gì để giảm bớt tâm tình của hắn. Dù sao cũng là lần đầu làm thùng rác xả tình cảm cho người ta. Sau đó còn không quá nửa giờ, Trần Phi Phi càng uống càng nhiều, ngăn đều ngăn không được, nói cũng từ lúc mới bắt đầu đều chút chút, biến thành miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Hắn vỗ mạnh bàn, lại hướng Bình An kêu la. Bình An, cậu nói. Cậu nói a, nữ nhân bây giờ, đều thích tuyếp đàn ông như thế nào a? Bình An trực giác Trần Phi Phi giá đức hạnh cho hắn mất mặt. Biểu môi nói, tôi nào biết, đi tìm nữ nhân mà hỏi. Trần Phi Phi ho khan hai tiếng nói, tiếp tục bài xả, vậy cậu nói hiện tại tuyếp đàn ông như thế nào mới có vị nam nhân? Khiến nữ nhân thích, Bình An quay mặt chỗ khác cũng chẳng muốn người trước mắt này uống say không còn biết gì. Vẫn là biểu môi nói, ta nào biết, tự mình nghĩ đi, Trần Phi Phi cười ha ha một tiếng, hướng Bình An xem thường nói. Nam nhân không tắm giật có vị nam nhân, nói xong Trần Phi Phi trên bàn ha ha cười không để yên. Bình An mặt đen, trong lòng cũng hối hận hắn thế nào liền cùng người này đến đây mất mặt xấu hổ a. Bình An đều hoài nghi mình đầu óc bị lừa đá. Nếu không phải chính hắn không có xe, đã sớm đem mặc kệ tên này ném đi chỗ. Bình An, nữ nhân không muốn tôi. cậu nói nam nhân có muốn tôi không? Trần Phi Phi nói một câu không có cùng Bình An tiếp lời. Bình An cũng lười phản ứng một tử quỷ. Cuối cùng Trần Phi Phi đưa tay trực tiếp nâng cằm Bình An lên. Cười hắc hắc nói, kỳ thực ngươi lớn lên cũng không tệ. Nếu không cùng ca lan lộn đi, cách chương.